Chương 485 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt đối nghiền ép. Tứ đại kim cương toàn lực mà động, bọn hắn từng cái đều là nghiền ép chiến thần cường giả tồn tại, thế nhưng, hiện tại đối thủ là chiến đế Hồng Thiên Tuyệt, được khen là nam thiên vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt. Nhìn bọn họ từng cái bùng nổ ra siêu tuyệt lực lượng xông hướng Hồng Thiên Tuyệt, trên quảng trường người toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc, những này đến tột cùng đều là cái gì lực lượng, những người này xưa nay chưa từng nghe nói, Long Phi đến tột cùng là nơi nào tìm đến những này. Quái vật. Bọn hắn lực lượng thật sự là quá cường hãn, bất quá, truyền cua trái tim đen oám tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net Hồng Thiên Tuyệt lực lượng càng thêm khủng bố, thân hình diễn hóa, chỉ tay một người ba người tấn công tới, ba ngón phá giết, này lực lượng quả thực. Vô địch rồi, Hồng Vạn Đồ sắc mặt vô cùng hưng phấn, Triều Thiên Tông đệ tử càng là tề thanh trợ uy lên, kẻ thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ uy vũ, kẻ thanh âm chấn thiên, nhìn lên bầu trời bên trong thiên linh mang theo di thiên tử viêm rơi xuống. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, hắn đệ nhị đạo thân bóng cái tay còn lại nhẹ nhàng hơi động, trong miệng đọc lên một chữ, ghê phá. Vù. Chỉ tay chuẩn xác vô cùng đỉnh tại thiên linh trong mi tâm, mạnh mẽ lực lượng cuồn cuộn, hình thành một luồng siêu cấp như cuồng phong, đem thiên linh sau lưng tử viêm toàn bộ thổi tan, ngăn ngắn nửa giây thời gian, di thiên tử viêm liền biến mất vô hình không có, hai đạo thân bóng điệp gia ở trên người bốn phương tám hướng, chỉ tay phá một người. Tứ đại kim cương lực lượng tất cả đều bị Hồng Thiên Tuyệt chỉ tay phá giải mất, quá cường hãn. Hồng Thiên Tuyệt khóe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười gằn. Nói, cái này chính là các ngươi cái gọi là tàn sát Triều Thiên Tông. Cái gọi là để cho ta quỳ xuống lực lượng. Không đỡ nổi một đòn. Hồng Thiên Tuyệt thanh âm vừa ra, Hồng Thiên Tuyệt ngón tay lên lực lượng nhẹ nhàng hơi động ý cúc. Đầu ngón tay giống như một đạo quang sóng lao ra, quang mang chói mắt. Tứ đạo lực số lượng bắn ra đi, oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn đạo kịch liệt thanh âm vang lên, trực tiếp đem bốn người cho đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Ngoài trăm thước, một mặt vách tường vỡ thành phế tích, mặt khác ba phương hướng cũng giống như vậy, mỗi người đều bị Hồng Thiên Tuyệt trên ngón tay lực lượng đánh bay trăm mét, đây là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ a. Cũng vào lúc này, trên người của hắn hai đạo hư bóng chồng chất lên nhau, biến trở về bản tôn dáng dấp kia, quá, quá, quá cường hãn chứ. Ta tâm thần đều đang run rẩy, đây chính là chiến đế lực lượng, ông trời của ta a. Quá mạnh mẽ, toàn bộ Nam Thiên vực ai là đối thủ của hắn? Không có người nào đi, Triều Thiên Tông chỉ cần Hồng Thiên Tuyệt không ngược lại, liền vĩnh viễn sẽ trở thành Nam Thiên vực đệ nhất tông. Nam Thiên Tông nhất thống Nam Thiên vực đã thế không thể đỡ rồi. Ta còn tưởng rằng Long Gia những người kia rất mạnh đây, cùng Thiên Tuyệt công tử so sánh, quả thực liền nhược bạo rồi. Bốn phía vang lên nghị luận thanh âm, mỗi người đều có sợ hãi trong lòng, ở trong lòng bọn họ Hồng Thiên Tuyệt đã là thần, không thể rung chuyển tồn tại, Tư Đồ Hạo nội tâm cũng giống như vậy, cho dù hắn nhìn ra Hồng Thiên Tuyệt tâm ma nhập vào cơ thể, có thể là như vậy lực lượng hắn cũng không khả năng rung chuyển rồi, Hồng Vạn Đồ cười ha hả, đây chính là hắn muốn hiệu quả, hiện tại còn ai dám cùng Triều Thiên Tông đối nghịch, còn có ai dám. Hồng Thiên Tuyệt hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tam. Phong, cười lạnh, nói, ơ lão gia hỏa. Đây chính là ngươi Long gia lực lượng sao? Quá yếu. Long Tam Phong thân thể đang run rẩy, Long Sơn cùng những Long gia đó đệ tử thân thể cũng đang run rẩy, chỉ là Hồng Thiên Tuyệt thanh âm bọn hắn liền không chịu nổi, làm sao đấu? Hồng Thiên Tuyệt cười nói, ở ngươi này phế vật tôn tử làm sao còn chưa có xuất hiện? Thời điểm này, chu vi vang lên một mảnh mông ngựa thanh âm, Long Phi này phế vật nhất định là sợ. Nếu là hắn đến rồi, thời điểm này đã biến thành một bộ tử thi. Ha ha ha. Long Phi này cái ruột đầu ô quy, vô dụng phế vật. Hồng Thiên Tuyệt thở dài, không nhìn nói, ngày ba năm trước đó ta đem ngươi tôn tử dẫm thành chó, hôm nay nếu là hắn dám đến như thế sẽ biến thành tử cẩu. Theo ta đoạt nữ nhân. Hồng Thiên Tuyệt hai mắt một dữ tợn, hắn trong cơ thể ma tâm mơ hồ hơi động, thanh âm đều có chút thay đổi, quát lên, kỳ hắn liền tư cách đều không có. Ngươi gọi hắn yên tâm. Ta sẽ đem Liễu Lạc Khê xem là đồ chơi, nàng chỉ biết bị trở thành ta phát tiết công cụ. A ha ha ha, thanh âm chi trong tràn đầy ma âm, điên cuồng cười ha hả, toàn bộ diễn võ trường đều tại chấn động, căn bản không chịu nổi tiếng cười của hắn nghiền ép, mười mấy tên đệ tử trực tiếp bị nghiền ép thổ huyết mà chết. Hồng Vạn Đồ không có ngăn cản, mà là lộ ra hưng phấn nụ cười, nhi tử bùng nổ ra càng mạnh lực lượng hắn lại càng tăng cao hứng, hắn muốn cho Nam Thiên vực mỗi người đều sợ hắn. Long Tam Phong hai chân hơi động, trực tiếp cắm vào hòn đá bên trong. Ổn định thân hình, trầm trầm nói ra, kỳ Hồng Thiên Tuyệt, ngươi yên tâm, ta tôn tử nhất định sẽ đem ngươi phân cho đánh ra tới. hắn cũng không chịu nổi. Hồng Thiên Tuyệt Tiến Cười hai chân cắm vào địa để, dùng này đến ổn định thân hình. Hồng Thiên Tuyệt Tiến Cười vừa thu lại, hai mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm Long Tam Phong, cười lạnh, nói, nếu là hắn dám đến, vậy hắn liền nhất định chết. Lập tức Hồng Thiên Tuyệt cân nhắc 10 phần nói, ta nghe nói các ngươi người của Long Gia chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai quỳ xuống đúng không? Hôm nay ta liền muốn biết các ngươi người Long Gia xương cứng bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh như băng trừng, nhìn chằm chằm Long Sơn khẽ nói, "Ê, quỳ xuống." Long Sơn một động bất động, thân thể so với vừa nãy ưỡn lên còn muốn thẳng y âm. Phía sau hắn một tên Long Gia đệ tử thân thể bạo liệt, máu tươi nổ Long Sơn, Long Tam Phong mấy người đầy mặt đều là, Hồng Thiên Tuyệt nói một tiếng, "Ê, quỳ xuống." Long Sơn cắn răng nghiến lợi quát, "Ơ, ngươi có gan giết ta?" Lại là một gã Long Gia đệ tử thân thể vỡ ra được, máu tươi bão tố tràn ra đến, Hồng Thiên Tuyệt cười nhạt, nói, "Ê, xương lại là thắng a." Quỳ xuống. Long Sơn không chịu nổi, hắn tâm thần, thức hải đều không chịu nổi, quá thống khổ rồi, hắn trong lòng giận dữ, ê rống kìa khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh lân phiến bao trùm y hóa long. Cả người vọt thẳng hướng Hồng Thiên Tuyệt, gào thét một tiếng, "Kê ta thao ngươi tổ tông 18 đời." Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, "Kê không biết tự lượng sức mình." Đầu ngón tay hơi động, trực tiếp chỉ tại Long Sơn cái trán, cũng vào lúc này, Long Tam Phong nặng nề nói, "Kê ta quỳ." Hồng Thiên Tuyệt sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả, nói, "Kê ta còn tưởng rằng người của Long Gia xương cứng bao nhiêu đây, nguyên lai giả bất qua như thế a." Hắn nhìn Long Tam Phong cười lạnh nói, "Ê lão Đông Tây, quỳ a." Long Sơn hét lớn một tiếng, nói, "Ê Long Gia Gia, đừng cho này súc sinh quỳ xuống, ta không sợ chết." Long Tam Phong không có bất kỳ lựa chọn, nặng nề quỳ xuống ỉ gia gia. Kiều Kiều hô to một tiếng, "Ê lão gia tử." Ha ha ha, kỳ ha ha ha, người chung quanh đều cười ha hả, Long Gia chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai quỳ xuống, đây là Long Gia tổ tiên tổ huấn, không lạy trời, không quỳ xuống đất, lại càng không quỳ bất luận người nào. Người của Long Gia tin chắc, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Long Tam Phong quỳ xuống, đưa tới vô số người cười nhạo. Cũng vào lúc này, Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh lạnh lên, đầu ngón tay lực lượng hơi động, một đạo lực số lượng xuyên thấu Long Sơn đầu số từ 1838.